Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, Thiên Mộc Dị Tưởng. Chương 1048, Thiên Mộc Dị Tưởng. Thiên Mộc Lâm, Phương Bình đầu tiên là rời đi, tiếp lấy lại cấp tốc trở về. Lúc này, đang giúp Viêm Hoàng bài trừ phong cấm mấy vị cường giả. Sắc mặt biến hóa. Ba vị tuyệt đỉnh hậu duệ, cảm giác động tác đều có chút cứng ngắc lại. Làm sao còn trở về? Phương Bình lại là không nhìn thẳng bọn hắn, hướng Thiên Mộc Lâm bay đi. Chờ hắn đi, đám người lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, Viêm Hoàng cũng không rên một tiếng, chờ đợi phong ấn giải trừ. Đầu cấp tốc mọc ra, mang trên mặt trắng bệch chi sắc. Bị Phương Bình chém rụng đầu lâu, cưỡng ép để hắn ở trước mặt mọi người quỳ xuống đất. Dạng này sỉ nhục, bể khổ chi thủy đều không thể rửa sạch. Bên người, mấy vị thụ thương cửu phẩm thuộc hạ, đều là một mặt thấp thỏm. Trước đó xuất chiến nhiều cường giả như vậy, giờ phút này còn lại chỉ có 4 người. Tổn thất nặng nề, dù là hỏa hộ pháp đế vực, cửu phẩm cũng không phải khắp nơi đều là Viêm Hoàng thân phận quý giá. Lần này đi ra ngoài, mang theo tiếp cận 1/3 cửu phẩm cảnh cường giả. Mà bây giờ, lại là kém chút bị giết hao mất. Vân sinh, ngoặc kép, thanh âm yếu ớt từ Viêm Hoàng trong miệng truyền ra. Nhìn chằm chằm nơi xa hướng Thiên Mộc Lâm bay đi, Vân sinh. Viêm Hoàng ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Đi, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Viêm Hoàng quay đầu rời đi. Thiên Mộc Lâm không tiếp tục chờ được nữa. Tiếp tục đợi tại cái này, mặt mũi sẽ chỉ càng ném càng lớn. Hắn vừa đi, 4 vị thuộc hạ cũng vội vàng đuổi theo. 3 vị tuyệt đỉnh hậu duệ nhìn thoáng qua còn tại nơi đây, Vân Sinh. Cũng không tâm tư tiếp tục lưu lại, cấp tốc đuổi theo. Phi hành một khoảng cách, Viêm Hoàng trong mắt vẻ oán độc rõ ràng, cắn răng nói, Vân sinh dám can đảm như vậy lấn ta, không giết hắn, há có thể bỏ qua. Ngoặc kép, đám người không dám nói tiếp. Viêm Hoàng bạo nộ, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng nói, hồi Viêm quốc, xuất binh, tiến đánh Thủy quốc, để Địa Phi thần quốc phụ cận quốc gia. Liên thủ vây quét Địa Phi thần quốc, ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, bị thương rất nặng một vị cửu phẩm thuộc hạ, có chút chần chờ nói, điện hạ, Địa Phi chân quân vẫn còn, mà lại ngay tại thần đình bên trong, chấm ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, Viêm Hoàng bạo nộ, đột nhiên lấy tay, tại đối phương không dám tin ánh mắt bên trong, trực tiếp bẻ vụn hắn đầu lâu. Người này thụ thương vốn là nặng, sao có thể ngăn cản, trong nháy mắt bị chu diệt tinh thần lực. Những người khác nơm nớp lo sợ, lên tiếng trước nữ tử, thấy thế nói khẽ, Viêm Hoàng, bớt giận, việc đã đến nước này, nổi giận vô dụng, hiện tại gây nên đại chiến, rất là không khôn ngoan. Địa Phi chân quân còn tại thần đình bên trong, mà hộ pháp đại nhân lại là... chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng lạnh lùng nói, Địa Phi chân quân tại lại như thế nào? Bất quá chân thần cảnh thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản đế tôn? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, 3 người đều là một mặt kinh ngạc. Hỏa hộ pháp không có đi mộ trời. Hỏa hộ pháp bọn hắn kỳ thật gặp qua, có thể cường giả thần bí, dù là gặp qua cũng vô dụng. Trừ phi đối phương xuất thủ, bị cùng giai cường giả bắt được khí tức, bằng không, hỏa hộ pháp tại ngoại giới thân phận là cái gì, ai cũng không biết, trong tam giới, bây giờ còn có cái khác đế tôn ở đây sao? Mấy người minh tư khổ tưởng, hiện tại đã xác định còn tại tam giới đế tôn, Lôi Đình, Phong Vân, cùng không biết phải chăng là đạt tới đế cấp minh vương. Chẳng lẽ còn có đế tôn tại ẩn giấu? Mấy người suy đoán, nhưng cũng không dám hỏi. Hỏa hộ pháp nếu là vẫn còn, lại vẫn giấu kín, Đây chính là tin tức lớn. Hỏa hộ pháp muốn làm cái gì? Viêm Hoàng lại là không nói thêm lời. Sắc mặt âm lãnh, cấp tốc phá không rời đi. Hắn muốn khởi xướng chiến tranh. Dù là hiện tại giết không được Vân Sinh, cũng không để hắn tốt hơn. Ngộ đạo nhai sắp mở ra. Phụ thân hắn mặc dù bây giờ không tại thần đình, có thể hỏa chi một mạch còn có một vị thần chủ tại. Lấy thân phận của hắn, chiếm dụng vị thần chủ kia danh ngạch không có vấn đề. Ngộ đạo nhai, ngoặc kép, Viêm Hoàng trong lòng quyết tâm. Chờ đến ngộ đạo nhai, Vân Sinh chỉ sợ tất nhiên sẽ đi. Hắn không phải nghĩ chứng đạo sao? Để hắn thân tử đạo tiêu, nhìn hắn như thế nào chứng đạo? Viêm Hoàng cũng không tin. Người người đều muốn nhìn đến Vân Sinh trở thành chân thần. Những năm gần đây, thần đình nội bộ cũng là động tĩnh không ngừng. Nhiều năm như vậy không có cái mới thần sinh ra. Có thể chưa chắc là không cách nào đi ra một bước kia. Thiên Mộc Lâm, Phương Bình cũng mặc kệ Viêm Hoàng nghĩ như thế nào. Hắn không giết Viêm Hoàng. Kia là cảm thấy hiện tại giết đối với mình chưa chắc có chỗ tốt. Đến nỗi Viêm Hoàng muốn khởi xướng chiến tranh. Mặc kệ nó, Phương Bình ước gì tà giáo nội bộ đánh ra chó đầu óc đến. Chết một cái tính một cái. Tốt nhất hiện tại liền khai chiến. Dù là địa phi thần quốc diệt, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Giờ phút này, Phương Bình không thể không rơi xuống đất tiến lên. Thiên Mộc Lâm có chút rất đặc thù. Tới gần bộ rễ phạm vi bao trùm, ngự không lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Có đôi khi thậm chí sẽ tao ngộ một chút vết nứt không gian. Trực tiếp bị cắt chém chết. Tại thiên giới mảnh vỡ bên trong, vết nứt không gian lực tổn thương lớn hơn. Phương Bình hoài nghi, đây là Thiên Mộc đang giở trò. Cố ý không cho người ta ngự không? Phòng ngừa người khác phát hiện cái gì? Phương Bình nhìn về phía kia cao ngất tận trời thân cành. Trong lòng mơ hồ có chút phán đoán. Có lẽ, Thiên Mộc ý thức liền giấu ở không trung. Thiên Mộc trụ cột quá lớn. Ý thức của nó chưa chắc là dày đặc thân cành bất luận cái gì một chỗ. Rơi vào dưới mặt đất, bốn phía có yêu tiếng giống truyền đến. Phương Bình sau lưng, Vân Hạc mang theo những cái kia cửu phẩm cảnh cường giả cấp tốc chạy đến. Vân Hạc giờ phút này thần sắc hưng phấn. Phương Bình thực lực cường đại, bọn hắn những này làm thuộc hạ cũng có mặt mũi và lực lượng. Một đuổi theo, Vân Hạc liền nói, điện hạ, Thiên Mộc Lâm có yêu tộc nghỉ lại. Bất quá thực lực không tính cường đại, nơi này chủ yếu nguy hiểm là những cái kia kéo dài thân cành. Thiên Mộc tuy không ý thức, nhưng có bản năng, nó những cái kia thân cành, đều sẽ bảo hộ Thiên Mộc trụ cột. Chúng ta xâm nhập nội bộ, rất dễ dàng bị những cái kia thân cành tập kích. Đang nói, bên người, một gốc cây nhỏ phá không rút tới. Vân Hạc một kiếm chém ra, đem thân cành chặt đứt, thân cành đứt gãy. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Những này thân cành không sinh ra sinh mệnh chi tuyền sao? Ngoặc kép, điện hạ, những này thân cành là vô ý thức, sẽ không chủ động đi ngưng tụ sinh mệnh chi tuyền. Phương Bình nhíu mày nói, trên mặt đất giới, địa giới linh khí còn không có thần đình dư giả. Những cái kia yêu thực đều có thể ngưng tụ ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền. Mà thần đình bên này, linh khí càng thêm nồng đậm. Ta nhìn nơi đây linh khí cũng không đủ dư giả, ngược lại có chút thiếu thốn. Chẳng lẽ không phải Thiên Mộc hấp thu? Ngoặc kép, Vân Hạc giải thích nói, hẳn là bị Thiên Mộc hấp thu. Bất quá Thiên Mộc muốn duy trì sinh trưởng, lại không có ý thức. Đại khái là không có sinh mệnh suối. Đương nhiên, điện hạ cần, trong nước còn có một số. Chấm ngoặc kép. Phương Bình giơ tay lên một cái. Hắn quan tâm không phải cái này, mà là gốc cây này sinh trưởng nhiều năm như vậy, một mực sinh trưởng tại năng lượng dày đặc nhất thiên giới bên trong. Đã bao nhiêu năm, vạn năm kia là nhất định là có. Cái này vạn năm qua, gốc cây này không nhúc nhích, cũng không chiến đấu, cũng không chữa thương, khu vực phụ cận năng lượng giống như cũng có chút thiếu thốn. Cái kia năng lượng đi nơi nào? Vạn năm a, địa quật cửu phẩm yêu thực, mấy trăm năm liền có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Cái này gốc thiên mộc đâu? Tự mình tu luyện đến đế cấp dùng hết. Kia không đến mức, gốc cây này dù là không tu luyện, chỉ sợ đều có đế cấp thực lực. Nhiều như vậy năng lượng biến mất, thế mà không ai cân nhắc qua năng lượng đi đâu. Dù là duy trì thường ngày sinh tồn, cũng không cần đến nhiều như vậy năng lượng. Phương Bình đối với mấy cái này tương đương mẫn cảm. Hắn nghèo đã quen, hoặc là nói nhân loại nghèo đã quen, đối năng lượng thế nhưng là rất để ý. Không giống thế lực khác, đối năng lượng không phải quá để ý. Lấy cái này gốc thiên mộc hình thể, một năm xuống tới, ngưng tụ 1000 cân sinh mệnh tinh hoa không có vấn đề à. Ngoặc kép, vạn năm, 10 triệu cân, ngoặc kép, Phương Bình khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, đến cùng chạy đi đâu rồi? Một cân sinh mệnh tinh hoa, giá trị 2.500 triệu, 10 triệu cân, Phương Bình cảm thấy mình không tính quá đến rồi. Hắn chỉ biết là, nếu là có nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, hắn có thể gia tăng 2.500 tỷ điểm tài phú giá trị. Khó có thể tưởng tượng, kia thiên mộc đến cùng có hay không nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa đâu. Hẳn không có, nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, năng lượng nồng đậm có thể để cho phụ cận vạn dặm người đều cảm ứng được. Nhưng bây giờ ta không có cảm ứng được, kia đại biểu thiên mộc không có ngưng tụ nhiều như vậy. Có lẽ, gia hồn này tại kết quả, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ý động. Đế cấp quả, hắn chưa từng thấy qua đế cấp quả, lần này mình có thể hay không vớt một điểm ra. Khôn Vương tọa trấn tà giáo nhiều năm như vậy, ta không tin hắn một điểm không biết, ngay cả Phong Vân đạo nhân đều đến dò xét qua, cảm thấy thiên mộc là có ý thức, Khôn Vương không có khả năng không biết rõ. Ngoặc kép, kia Khôn Vương lại là như thế nào dự định? Ngoặc kép, chẳng lẽ hắn cũng đang chờ đợi cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến sự tình. Bốn phía, Vân Hạc những người này giúp đỡ mở đường. Trong rừng, cũng có một chút cường giả tại. Bất quá vừa nhìn thấy Phương Bình những người này, đều cấp tốc rời đi. Trước đó Phương Bình ở trên không cường thế đánh tan Viêm Hoàng. Bọn hắn thế nhưng là thấy được. Bá đạo như vậy cường giả. Rời xa một chút vi diệu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cách xa nơi đây. Ngay tại Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy đợi chút nữa như thế nào cùng thiên mộc câu thông thời. Điểm, tiền phương, một vị cô gái trẻ tuổi cười nói. Vân sinh, ngươi đã đến. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Chờ đợi một chút, quả nhiên, bên người Vân Hạc cấp tốc khom người nói. Gặp qua Bạch Dung Điện hạ. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, lúc trước hỏi Vân Sinh thời điểm, Phương Bình cũng đã hỏi hắn có cái gì hảo hữu. Vân Sinh đề cập qua Bạch Dung. Bạch Dung, Địa Bình chân quân chi nữ. Địa Bình chân quân xếp hạng không cao, thực lực bình thường, không có địa phi cường đại. Bất quá song phương quan hệ không tệ, Bạch Dung cùng Vân Sinh cũng giao hảo. Phương Bình không quá nghĩ để ý tới, gặp được người quen rất phiền phức. Bất quá giờ phút này, vẫn là khẽ gật đầu nói, ngươi cũng tại cái này. Ngoặc kép, Bạch Dung cũng mang theo mấy vị thuộc hạ, một bên hướng hắn đi tới, một bên cười nói, thử thời vận, gần nhất có người tại Thiên Mộc Lâm giống như nghe được đại đạo thanh âm. Ta khốn đốn bản nguyên cảnh nhiều năm. Nhìn xem có thể hay không có cơ hội tiến thêm một bước. Đại đạo thanh âm, đây là thiên mộc lâm đệ nhất cơ duyên. Một khi gặp, có thể sẽ nhìn thấy hoàng giả giảng đạo. Đương nhiên, chưa hẳn chính là hoàng giả. Cũng có thể là những cường giả khác. Giảng đạo, theo Phương Bình Kỳ thật tác dụng không lớn. Cái gọi là giảng đạo, cũng chính là giảng giải một chút lực lượng gây dựng lại. Chiến pháp vận dụng, bản nguyên cấu thành loại hình. Những vật này, hắn kỳ thật nghe qua. Lý Chấn bản nguyên tuyệt học liền kỹ càng giảng giải qua. Lão Trương cũng đề cập qua. Đương nhiên, hoàng giả giảng đạo, có lẽ sẽ có một ít chỗ khác biệt. Phương Bình chưa thấy qua hoàng giả, cũng chưa từng nghe qua, không biết rõ cụ thể như thế nào. Bất quá Bạch Dung những người này đều cảm thấy hứng thú. Đại khái chỗ tốt vẫn phải có. Kia đã tìm được chưa? Ngoặc kép, nào có dễ dàng như vậy? Bạch Dung cười khổ nói. Đại đạo thanh âm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thường thường lóe lên một cái rồi biến mất. Trừ phi một mực tại nơi đây chờ lấy. Bằng không, gặp phải cơ hội quá nhỏ. Vân Sinh, ngươi cũng là so với ta tốt. Vừa mới ngươi cùng Viêm Hoàng động thủ. Ta thấy được, xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng đạo chân thần. Phương Bình cười nói, không dễ dàng như vậy. Còn sớm, khách sáo vài câu. Phương Bình lại nói, ta cũng nghĩ thử thời vận. Cùng một chỗ, ngoặc kép. Tốt, ngoặc kép, Bạch Dung đáp ứng thống khoái. Phương Bình cũng là im lặng, ta khách sáo một câu thôi. Bất quá, Địa Bình chân quân còn giống như tại tà giáo bên trong. Tìm cách thân mật cũng được, dù sao cũng là một vị tuyệt đỉnh nữ nhi. Làm không tốt còn hữu dụng đến lấy thời điểm. Hai người tụ hợp, dưới trướng cường giả cũng nhiều hơn. Lúc này, một đường tiến lên. Mặc dù có một ít ngoài ý muốn, nhưng cũng thiếu đi mấy phần khó khăn trắc trở. Những cái kia tập kích thân cành đều rất nhanh bị chém đứt, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi tới, Phương Bình cũng nhìn thấy tiền phương kia to lớn vô cùng trụ cột. Giống như gần ngay trước mắt, trụ cột phụ cận, giờ phút này có một ít cường giả tại bàn mà ngồi. Có người một mực tại bực này đợi, chờ lấy cơ hội, chờ lấy cơ duyên. Trụ cột chu vi dài đại khái 3-4 ngàn mét, cách khoảng 100 mét, liền có một vị cửu phẩm cảnh cường giả tại, giống như riêng phần mình phân chia khu vực. Chung quanh, tụ tập không ít cửu phẩm cảnh cường giả. Nhìn thấy Phương Bình cùng Bạch Dung, không ít ngồi xếp bằng cường giả hướng bọn họ xem ra. Nhìn một hồi, nhao nhao nhắm mắt, không có lên tiếng. Nơi này, thường xuyên sẽ có người chạy đến. Phương Bình nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói khẽ, đều ở phía dưới ngồi. Không ai đi lên qua sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Có người thản nhiên nói, Vân Sinh điện hạ nói đùa. Trừ phi chân thần, nếu không đi lên 300 trượng. Chính là vô số vết nứt không gian, nguy hiểm vô cùng, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi chịu chết. Cũng không phải là không ai thử qua, có thể lên đi ngàn mét tả hữu, trụ cột phụ cận liền dày đặc vết nứt không gian. Bạch Dung cũng giải thích nói, 300 trượng phụ cận, có vết nứt, bản nguyên cảnh đi lên cửu tử nhất sinh, ngàn trượng tả hữu. Chân thần đi cũng là hiểm tử hoàn sinh. Nghe nói năm đó giáo chủ từng đi qua cao vạn trượng không? Bất quá trở về sau, khuyên bảo đại gia, vạn trượng chi địa, đế tôn đều có nguy cơ vẫn lạc. Những năm gần đây, cũng rất ít có người sẽ lại đến đi. Những việc này, nàng trước khi đến cũng đã làm hiểu một chút. Đến nỗi Phương Bình, cũng biết một chút. Bất quá không quá kỹ càng, lần đầu tiên tới cái này, không hiểu rõ lắm cũng rất bình thường. Phương Bình nhìn thoáng qua không trung, vạn trượng cũng chưa tới cuối cùng sao? Vạn trượng, vậy nhưng đều có hơn 3 vạn mét. Cây này, đến cùng cao bao nhiêu? Mà lại cư nhiên như thế nguy hiểm. Phía dưới nhiều người như vậy, Phương Bình cũng không cảm thấy tại cái này có thể cùng thiên mộc câu thông. Phương Bình không nói gì, chậm rãi đi hướng kia to lớn vô cùng trụ cột. Trụ cột hiện ra khô héo sắc, mà không phải vàng màu vàng. Trụ cột rất nhẵn bóng. Phương Bình tới gần, nhìn một hồi, bỗng nhiên một quyền oanh kích đi lên. Bốn phía cường giả có chút nhíu mày. Có người thản nhiên nói, Vân Sinh Điện Hạ, đây là thiên mộc, dù là chưa từng sinh ra ý thức, bản thể cũng là vô cùng cường đại, đế binh đều không thể gây thương, làm chuyện vô ích thôi. Lại có người cười nói, năm đó, thiên hộ giáo đại nhân từng nói, nếu là có thể đem thiên mộc luyện hóa, có lẽ có thể rèn đúc một thanh cường đại thần khí. Đây chính là thần khí tài liệu, điện hạ sẽ không cảm thấy không phải chân thần có thể tổn thương a. Ngoặc kép, thần khí, không phải không người đánh qua thiên mộc chủ ý, có thể kẻ yếu căn bản không phá hư được. Cường giả, khôn vương hẳn là có thể. Có thể khôn vương giống như vô ý chặt cây thiên mộc. Có lẽ là cảm thấy dù là có thể rèn đúc thần khí, hắn cũng sẽ không, cho nên một mực không nhúc nhích. Phương Bình không để ý tới bọn hắn. Đấm ra một quyền, khô héo trên cành cây truyền đến một cỗ phản chấn kinh đạo. Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút, không có lui bước, lại là nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Những người khác thấy thế, cũng là có chút kiêng kỵ. Vừa mới đám người cố ý không để ý đến điểm này. Không nói lực lượng sẽ bắn ngược, Vân Sinh công kích một chút, bị phản kích, thế mà lông tóc không thương. Điều này nói rõ hắn thực lực thật rất mạnh. Phương Bình công kích một chút, tiếp lấy tiến lên vuốt ve một chút, cười nhạt nói, là bảo bối tốt, ngoặc kép, cây này, chỉ sợ thật có thể rèn đúc thần khí. Dù là không rèn đúc, chỉ dựa vào bản chất, đó cũng là đỉnh cấp đế binh. Đương nhiên, thần khí như thế nào rèn đúc, Phương Bình không biết, tam giới người biết đại khái cũng đều chết rồi, bằng không chính là biến mất. Dù sao Thương Miêu nói qua, tam giới thần khí là có ít, hỏng một thanh liền thiếu đi một thanh. Một mặt là nguyên vật liệu khó được, một phương diện thì là hiện tại không ai sẽ rèn đúc thần khí. Có thể rèn đúc thần khí nguyên vật liệu, Phương Bình nhìn cũng là nóng mắt. Mình bây giờ chạm thần đao, chỉ là tàn phá thần khí. Hơn nữa còn không phải chính hắn. Binh khí thứ này, đương nhiên là thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Chạm thần đao đối với hắn lực lượng tăng phúc có hạn. Ngoại trừ tại chạm bản nguyên bên trên đối Phương Bình trợ giúp không nhỏ. Phương diện khác, trợ giúp không tưởng tượng lớn như vậy. Nếu là có thể rèn đúc một thanh thuộc về mình thần khí, Phương Bình có lẽ có thể dựa vào thần khí cho mình lực lượng tiến hành trên phạm vi lớn tăng phúc. Ta đi lên xem một chút. Ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống lời này, trực tiếp đạp không mà lên. Nhìn thấy hắn lên không, Vân Hạc khẩn trương nói, điện hạ, nguy hiểm. Ngoặc kép, Bạch Dung cũng nói, Vân Sinh, vẫn là thôi đi, đạt đến 300 trượng, vết nứt không gian rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta có chừng mực. Ngoặc kép, dứt lời, đạp không mà lên, trong nháy mắt lên không mấy trăm mét. Hậu phương, Vân Hạc bọn hắn muốn theo tới. Phương Bình thanh âm bình tĩnh nói, không cần, bản tọa chính mình đi lên xem một chút. Ngoặc kép, điện hạ, vậy ngài cẩn thận. Ngoặc kép, không ngài. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục đạp không mà đi. Phía dưới, một chút cường giả lẫn nhau truyền âm nói, các ngươi nói, Vân Sinh có thể đi bao cao? Ngoặc kép, 200 trượng. Ngoặc kép, không phải chỉ 300 trượng là một cái điểm tới hạn. 300 trượng mới là tiếp cận chân thần lực sát thương. Vân Sinh trước đó đánh tan Viêm Hoàng, chỉ sợ có nửa bước chân thần thực lực. Ta đoán là 250 trượng ở trên độ khó không lớn. Vậy nhưng chưa hẳn, ngoặc kép, thiên mộc vô cùng thần kỳ. Ta quan sát nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy có thể tại thiên mộc cái này bay cao bao nhiêu. cùng bản nguyên đại đạo trường ngắn có quan hệ. 300 trường cũng là chân thần cùng không phải chân thần một cái điểm tới hạn. Đương nhiên, cũng bao hàm cái khác một chút nhân tố. Vân Sinh cho dù có nửa bước chân thần thực lực, cũng chưa chắc có thể đi cao như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu, đều đang nghị luận. Thiên Mộc, kỳ thật cũng có thể cho rằng khảo hạch thực lực địa phương. Có lẽ ngay cả tiềm lực đều có thể khảo hạch. Bản nguyên đạo cường đại, đi sẽ càng xa, đồng dạng đều là 900 mét. Có người khả năng chỉ có thể bay đến 500 mét tả hữu. Có người có lẽ sẽ vượt qua 900 mét. Kia đại biểu song phương tiềm lực có khoảng cách. Vân Sinh có thể hay không đến 300 trượng. Những người này cảm thấy hy vọng không lớn. Dù là Vân Sinh thực lực cường đại, cũng không đại biểu hắn tiềm lực liền cường đại. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, một mực nhìn chăm chú lên Phương Bình. Nhưng rất nhanh, đại khái 200 trượng tả hữu, Phương Bình liền dừng bước, thân thể có chút chấn động một cái. Cái này, có người lắc đầu, xem ra là không được. Lúc này mới 200 trượng, cái này có áp lực, đại khái là khó khăn. Có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn giờ phút này, đi tới hơn 600 mét. Có thể hắn đã cảm thấy một chút áp lực, đến từ bản nguyên bên trên áp lực. Không chung, giống như có đồ vật gì đang áp chế bản nguyên. Hắn bay đến cái này, bản nguyên giống như dừng lại một chút, khí tức có chút ngưng trệ. Ngăn chặn ở, có thể ngăn cản người khác, có thể ngăn không được ta. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười một tiếng, tiếp tục bay lên không? Càng lên cao, áp lực càng lớn, giờ phút này cũng có một chút vết nứt xuất hiện. Có thể vết nứt dù là Phương Bình không ngăn cản, mặc cho vết nứt cắt chém, cũng không đả thương được hắn. Không đến 30 vạn tạp khí huyết lực tổn thương, đại khái tiếp cận cái gọi là nhị trọng thiên lực phá hoại. Đối phó bình thường cửu phẩm 10 đoạn cũng đủ. Có thể ta kim thân, kia là 9 rèn kim thân. Cực hạn bộc phát chính là ta kim thân cực hạn chịu đựng. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, không đến 80 vạn tạp khí huyết lực tổn thương, vết nứt đối với hắn vô hiệu, mà 80 vạn tạp, tam trọng thiên trận đều không đủ, đến tứ trọng thiên trận, khi đó Phương Bình sẽ có nguy hiểm chí mạng. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực duy trì những này vết nứt tồn tại. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục phá không, 700 mét, 800 mét, 900 mét, giờ phút này, phía dưới mọi người đã nhìn có chút hoa mắt, càng đi chỗ cao, bọn hắn nhìn thấy càng ít, cường giả thị lực rất tốt, có thể nơi này quỷ dị, có bản nguyên áp chế, nhìn rất xa, kỳ thật cùng bản nguyên đạo dài ngắn cũng có quan hệ. Làm Phương Bình đi tới 900 mét, có thể nhìn thấy hắn người đã lác đác không có mấy. Vân Sinh hoàn toàn chính xác không yếu, ta nhìn hắn chỉ sợ thật sự có hy vọng chứng đạo chân thần. Ngoặc kép, đúng vậy a, bên trên một vị đi cao như vậy bản nguyên cảnh, vẫn là Đoan Mộc Thánh Tử. Đoan Mộc Thánh Tử những ngày qua đều đang bế quan, chỉ sợ muốn chứng đạo thành công. Hộ giáo, thánh nhân hậu duệ, đó mới là thánh tử. Không nghĩ tới Vân Sinh điện hạ đi xa như thế. Ngoài dự liệu, đám người nghị luận ầm ĩ. Phía dưới Bạch Dung cũng là ánh mắt lưu truyền. Vân Sinh thế mà mạnh như vậy, mà lại tiềm lực cũng cao. Trước kia cũng là khinh thường Vân Sinh. Có lẽ, tìm đạo lữ cũng không tệ. Phương Bình có thể không lo được Bạch Dung nghĩ như thế nào. Khi hắn đi đến 1.000 mét cao tả hữu thời điểm, thân thể hơi chấn động một chút, lần nữa cảm nhận được cường đại hơn cảm giác áp bách. Không cho ta đi lên. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, trên thân kim mang bộc phát, đem cảm giác áp bách ép ra. Giờ phút này, hắn nhìn xem Phương, cũng có chút mơ hồ. Chắc hẳn, phía dưới cũng chưa chắc nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Thần bí như vậy, xem ra thật sự có thứ gì cất giấu. Phương Bình vừa nghĩ tới, lúc này, trước mặt thân cây giống như trong suốt ngồi dậy. Sau một khắc, bỗng nhiên bày biện ra một hình ảnh. Một vị không nhìn thấy diện mạo lão giả, xếp bằng ngồi dưới đất, miệng há hợp, trước mặt ngồi không ít người, giống như đều ở bên tai lắng nghe. Phương Bình nghe không được thanh âm, có thể sau một khắc, trong đầu của hắn lại là vang lên một cỗ có chút phức tạp ba động. Đại đạo vô ngần, nện vững chắc căn cơ làm gốc, căn cơ như nền tảng không tốn sức. Đại đạo như thế nào đi xa? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Trong đầu tiếp tục vang lên lão nhân thanh âm. Cùng hiện tại những cái kia tuyệt đỉnh một mực đi dài khác biệt. Lão nhân kia, nói tượng như là độ rộng. Đây cũng là Phương Bình lần đầu tiên nghe được có cường giả nói. Đánh trước rộng, lại đi dài. Trong đầu, chẳng những có lão giả nói chuyện. Còn có trước mặt môn nhân tại nói chuyện. Lão sư, đại đạo vô ngần, tam giới nguy hiểm vô số. Không hướng tiến lên, một mực nện vững chắc căn cơ. Thực lực tăng lên có hạn, há có thể quật khởi tại tam giới. Ngoặc kép, lời này cũng không tính sai. Thương miêu, chớ có hồ nháo, đây không phải là ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ. Hắn thấy được một con mèo, lén lén lút lút tại móc lão giả để ở một bên chúc lâu. Mèo này, thật giỏi a. Sau một khắc, Phương Bình thấy được càng làm cho hắn im lặng một màn. Con kia mèo to, ngoài miệng ngậm một đầu tiểu xà dạng sinh vật, quay đầu liền chạy, tiểu xà đang giãy giụa. Lão giả giống như có chút bất đắc dĩ, trước mặt. Những cái kia môn nhân đệ tử, có người thấy được, quát lớn, thương miêu, buông xuống thiên long, đây không phải là ăn. Ngoặc kép, mèo ô, có thể ăn. Ngoặc kép, nhanh chóng buông xuống thiên long, kia là lão sư chuẩn bị dùng để thay đi bộ tọa kỵ. Chấm ngoặc kép, không phải long, là rắn, lừa gạt mèo. Ngoặc kép, thương miêu chạy nhanh chóng. Hình ảnh đến cái này giống như có chút hư ảo. Phương Bình cũng cảm thấy lần này không có gì thu hoạch. Có thể sau một khắc, lão giả lời nói để Phương Bình ngoài ý muốn một chút. Buông xuống long biến đi. Đây là dị chủng, chấm ngoặc kép. Phương Bình lần nữa ngốc trệ. Long biến, ai? Long biến thiên đế, ta đi. Long biến thiên đế không phải danh xưng tam giới cổ xưa nhất đế tôn một trong sao? Không phải nói gặp qua thương miêu khi yếu ớt sao? Chẳng lẽ chính là như thế nhìn thấy? Bị thương miêu điêu tại trong miệng nhìn thấy? Lão giả này là ai? Phương Bình nhíu mày, hắn chỉ biết là long biến thiên đế khả năng cùng thú hoàng có quan hệ. Chẳng lẽ lão giả này là thú hoàng? Tại Phương Bình trong suy tư. Hình tượng đến đây là kết thúc, mà Phương Bình, thân thể trầm xuống, hắn tại cái này ở lâu, giống như áp lực lớn hơn. Hết chương.